Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, tự hủy trình tự. Mấy phút trôi qua, trong kho khói bụi dần dần tán đi. Mặt đất đều là được giải quyết địch nhân. Duy chỉ có Lăng Trần một người đứng đấy. Hắn thu hồi lang vẫn, lau sạch sẽ trên tay lưu lại máu tươi. Sau đó dùng bộ đàm cùng Đường Nguyên liên hệ bắt đầu. Lão Đường, ngươi ở đâu? Ta ở thương khố bên ngoài. Lăng Trần, ngươi tốt nhất mau chạy ra đây. Chúng ta có đại phiền toái. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức chiêu thương kho bên ngoài phóng đi. Từ thương khố bên trong đi ra, Lăng Trần phát hiện căn cứ bên trong còn có không ít người. Nhưng là, những người này đều các chú ý các. Căn bản không ai chú ý hắn. Lăng Trần, bên này, nâng ánh mắt nhìn lại. Lăng Trần bước nhanh đuổi tới Đường Nguyên bên người. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Căn cứ cửa ra vào đều bị phong kín. Còn có cái này, Đường Nguyên đưa tay chỉ lắp đặt ở trên vách tường LCD. Lập tức, chỉ gặp màn hình bên trong có một hàng con số. Không ngừng nhảy lên, 6:40, 6:39. Mắt thấy sổ tự dần dần giảm bớt. Lăng Trần cái nào vẫn không rõ những chữ số này đại biểu ý tứ. Bọn hắn khởi động tự hủy trình tự. Đường Nguyên điểm điểm đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta vừa tra xét, cửa ra vào thép tấm chừng 10cm dày. Không có khả năng bị phá hỏng. Những cái kia đại môn đều là thông qua không chế từ xa. Bên trong căn cứ vô pháp mở ra. Trợ giúp đâu? Còn muốn 10 phút đồng hồ đến. Lăng Trần đồng tử ngưng lại. Chờ đến bộ đội tiếp viện đuổi tới. Bọn hắn đã sớm bị nổ thành thịt nát. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi căn cứ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng quay trở về thương khố bên trong. Không bao lâu, hắn liền ôm một đống lựu đạn về tới Đường Nguyên bên người. Thử một chút cái này. Đường Nguyên lập tức hiểu ý. Tiếp nhận mấy cái lựu đạn. Xếp thành một hàng. Đặt ở cửa sắt khe hở chỗ. Dùng một cây dây nhỏ sâu chuỗi bắt đầu. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hai người thối lui đến 30 mét bên ngoài. Trốn ở trong góc tường. Ở Lăng Trần ra hiệu dưới. Đường Nguyên nhẹ nhàng kéo một phát trong tay dây nhỏ. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, từng đợt nổ rung trời ầm vang vang lên. Nổ tung sau đưa tới khí lãng để cả tòa căn cứ đều chấn động bắt đầu. Vô số cho bụi từ đỉnh đầu rơi lả tả. Lăng Trần quơ quơ trước người tràn ngập bụi mù. Không kịp chờ đợi nâng ánh mắt hướng sát cửa nhìn lại. Thế nhưng là, kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Tấm kia sắt cửa vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này, bâu dần công ty văn phòng bên trong. Trúc Hoàng nhìn lấy hình ảnh theo dõi hơi rung động bắt đầu. Đồng thời còn kèm thêm đại lượng bụi mù xuất hiện. Không khỏi hỏi, tự hủy trình độ dẫn nổ, không có. Vừa mới giám sát đến bên trong căn cứ phát sinh nổ tung. Nhưng không phải tự hủy trình tự. Trúc Hoàng khẽ nhíu mày nói. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Dứt lời, một tên máy tính kỹ thuật nhân viên đứng người lên, ôm bản bút ký đi đến trước bàn làm việc, đem bản bút ký bày đặt ở Trúc Hoàng trước mặt. Lão bản, ta thông qua hình ảnh theo dõi khóa chặt hai tên người hiểm nghi. Ta thẩm tra đối chiếu bên trong căn cứ danh sách nhân viên. Không có hai người kia. Nói, hắn ở trên bàn phím đánh hai lần. Hai tấm từ hình ảnh theo dõi bên trong đoạn lấy xuống hình ảnh lập tức bị phóng đại. Là bọn hắn, nhìn thấy hình ảnh bên trong hai tên nam tử. Trúc Hoàng sắc mặt lập tức sụ xuống. Lăng Trần, lại là ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Hắn nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, mắt bên trong lộ ra một tia ngoan độc. Cho ta chằm chằm chết hắn. Ta muốn nhìn tận mắt hắn thịt nát xương tan. Vâng, lão bản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đối với Lăng Trần tới nói, thời gian bây giờ chỉ có thể dùng giây đến tính toán. Dùng phút đều cảm thấy xa xỉ. Còn thừa lại 6 phút. Hắn nhất định phải ở 6 phút thời gian bên trong muốn xuất biện pháp chạy đi. Bằng không, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Căn cứ bên trong những cái kia nội bộ nhân viên đều vây tụ ở một đạo hình tròn trước cửa sắt. Hướng về phía giám sát nhấc đầu âm thanh gào thét. Hy vọng có người có thể mở ra rút lui thông đạo. Để bọn hắn chạy trốn. Thế nhưng là, căn bản không có người đáp lại bọn hắn. Lăng Trần đi vào phòng thí nghiệm. Bật máy tính lên. Đem căn cứ kết cấu cầu điều đi ra. Tìm kiếm lấy xuất đường. Lão đường. Thông gió quản đạo đã có thể thông hướng mặt ngoài. Vô dụng, ta đã thử qua. Sở hữu thông gió quản đạo đều bị phong kín. Ra không được, tự hủy trình tự một khi khởi động. Sở hữu cửa ra vào đều sẽ bị phong kín. Đều không ngoại lệ, trừ phi chúng ta có thể phá vỡ cái kia đạo sắt cửa. Lăng Trần khẽ nhíu mày. Muốn thật là như thế này. Vậy bọn hắn nhất định hy vọng cũng không có. Chỉ có chờ chết phần. Bất quá, hắn không phải cái kia loại nhận mệnh người. Chỉ cần có một cơ hội, hắn đều sẽ không buông tha cho. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần nhìn thấy một tên thân mặc tây phục nam tử ngồi liệt ở phòng thí nghiệm trong góc. Sắc mặt tái nhợt, che mặt thút thít. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Mở miệng nói, ngươi là nơi này công tác nhân viên, ta là nhân viên hậu cần. Căn cứ ăn ở đều từ ta phụ trách. Người ở chỗ này lâu như vậy. Hẳn là đối với căn cứ hiểu rất rõ. Biết không biết nơi nào còn có lối ra. Âu phục nam tử cười khổ nói. Ta nếu là biết. Cần gì phải ngồi chờ chết ở đây. Vậy ngươi biết rõ căn cứ này là từ người nào trưởng khống sao? Đường Nguyên nói. Ngoại trừ hạch tâm nhân viên. Không có người biết rõ. Tòa này căn cứ phòng thí nghiệm là cấm khu. Chúng ta những người này không có tư cách tiến vào phòng thí nghiệm. Theo bọn hắn nói, nơi này chuyên làm kháng ung thư thí nghiệm, là quốc gia bí mật nghiên cứu bộ môn. Mỗi cái tiến làm việc nhân viên đều muốn ký tên hiệp nghị bảo mật. Nghe nói như thế, Đường Nguyên nhịn không được mắng lên. Bọn này khốn nạn, thế mà đánh lấy quốc gia ngụy trang. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Hỏi nửa ngày cũng không có hỏi xuất vật hữu dụng tới. Ngay sau đó, hắn đứng người lên, tiếp tục ở phòng thí nghiệm tìm tòi bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, hắn tìm tới một phần di rơi trên mặt đất cặp văn kiện. Văn kiện bên trong kỹ càng ghi lại hàng hóa số hiệu. Lăng Trần dần dần nhìn lại, ánh mắt đột nhiên bị nó bên trong mấy cái số hiệu hấp dẫn lấy. Lão Đường, đi theo ta, Đường Nguyên không nghi ngờ gì. Bước nhanh đi theo Lăng Trần sau lưng. Cùng nhau tiến nhập thương khố bên trong. Làm gì? Lăng Trần chỉ trong kho những cái kia hòm sắt nói. Những này hòm sắt bên trên số hiệu cùng phòng thí nghiệm hàng hóa số hiệu. Cũng đều là phòng thí nghiệm cần thiết yếu phẩm. Có lẽ đồ vật trong này có thể nói cho chúng ta biết. Bọn hắn tại tiến hành cái gì thí nghiệm? Đường Nguyên quan sát hai mắt. Hơi vạn lông mày nói. Những này cái dương đều trang bị 6 chữ số điện tử mật mã khóa cùng độc lập nguồn điện. Người muốn làm sao mở ra cái này? Chấm ngoặc kép, Lăng Trần làm sơ do dự. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác, con mắt đột ngột sáng lên. Ngay sau đó, hắn đi đến một tên trước đó được giải quyết địch người thi thể trước. Cúi người cầm lấy một thanh súng điện, trở lại hòm sắt trước. Hắn đem súng điện nhắm ngay mật mã khóa. Cấp tốc bóp cò, nương theo một đạo chợt hiện điện quang. Nguyên bản sáng lên mật mã khóa lập tức tối xuống. Thấy thế, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Súng điện xúc lượng điện rất cao. Đủ để phá hư điện tử mật mã khóa cùng cung cấp điện nguồn điện dây đường. Tạo thành ngắn đường, lão đường, ở Lăng Trần ra hiệu dưới. Hai người hợp lực nâng lên nặng nề nắp vali. Cẩn thận mở ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.